Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, là ai che đậy cặp mắt của ta? 188, ta dự cảm thành sự thật. Lúc này lấy Linh cầm đầu một đám người, đi vào ngục giam lúc, Loki khiếp đảm núp ở góc tường, nhìn xem mặt không thay đổi Linh. Miễn cưỡng cười nói, đã lâu không gặp, ta gần nhất trung thực ở lại đây, không có trêu chọc ngươi. Ngươi không đến mức từ Midgard chạy đến Asgard tới tìm ta phiền phức à. Linh nói ra, chúng ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Loki nghe xong lời này, lập tức bày lên phổ đến, nói ra, thật sao, hy vọng ngươi lại có thể thuyết phục ta lý do. 333 tương đương. Linh một roi rút vang, dọa đến Loki nhảy dựng lên, trên mặt gạt ra một đống hoảng sợ nếp nhăn, thét to, cha, mẹ, cứu ta. Freya cảm thấy mất mặt, lặng lẽ rời khỏi. Linh nói ra, ngươi chỉ có đáp ứng phần, ngươi không thể cự tuyệt. Tony giật dây lấy Linh, trước mặc kệ nhiều như vậy, tẩn hắn một trận lại nói, tẩn hắn một trận. Hắn liền trung thực, Loki ác mặt âm tàn, nhìn chằm chằm Tony, lạnh giọng nói, hy vọng ngươi có thể đủ rõ ràng. Đây là địa phương nào? Trông thấy trước mặt ngươi đạo này màu vàng quang chi vách tường sao? Ngươi những địa cầu đó khoa học kỹ thuật đồ chơi, căn bản không làm gì được ta. Linh tiến lên một quyền, 333 tương đương, màu vàng quang chi vách tường. Phá tan tới, Loki đứng tại góc tường, sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Linh như thế dữ dội, một quyền đánh vỡ pha lê, Loki nhìn về phía nãy giờ không nói gì tho kêu lên. Ca, ngươi là Asgard tương lai vương, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn xem có người ngoài tại Asgard bên trong? Hành hung đúng không? Tho đầu khác đi sang một bên, trong mồm huýt sáo. Loki nhìn xem Linh chậm rãi đi tới, lại tranh thủ thời gian khẩn cầu rên. Này, ta là ngươi người trong lòng đệ đệ, ngươi cũng không thể nhìn xem bạn trai ngươi xuất hiện gia đình bi kịch à. Rên cũng khoanh tay, lạnh lùng nhìn xem hắn, không để ý tới. Loki trong lúc nhất thời không biết nên cầu ai tốt, nhìn xem Linh càng ngày càng gần, mặc dù Linh so với hắn nhỏ. Lại so với hắn thấp, nhưng ở Loki trong lòng, Linh khủng bố, vượt xa Thanos, Linh chậm rãi đi lên trước, dương lên roi, 333 tương đương. Loki run rẩy đôi môi, a, một tiếng khóc ra thành tiếng, trên cũng một bên hiếu kỳ theo tới, nhìn xem cái đỉnh này đỉnh đại danh Loki đến tột cùng là như thế nào người. Kết quả gặp hắn lần đầu tiên. Loki khóc, Strange hỏi, cái này tóc trơn bóng ra hỏa, vì cái gì như vậy sợ hãi Linh? Zelda nói ra, hắn đã từng chọc giận quá Linh, bị Linh hung hăng đánh quá một lần. Tony nói bổ sung, không là bình thường đánh, hoàn toàn hướng về phía nhục nhã người đi cái chủng loại kia đi. Đánh dòng dã 6 giờ, Tony nói ngoa, Strange khóe miệng giật một cái. Hắn cảm giác chính mình đầu óc có chút hỗn loạn. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta là ai? Ta là bác sĩ. Trên cảm giác chính mình cùng người chung quanh, hoàn toàn không phải một cái họa phong. Lâm vào thật sâu nghi hoặc ở trong. Chính mình làm sao lại chạy đến ngoại tinh cầu bên trên? Linh nói khẽ, ta để ngươi hỗ trợ. Ngươi lại nhiều không nói nhiều. Loki ôm đầu lắc đầu. Linh nói ra, ta mang ngươi rời khỏi ngục giam, nếu như ngươi chạy loạn, làm loạn, ngươi biết ta sẽ làm sao đối phó ngươi. Loki uất ức gật đầu, Linh búng tay một cái, thuần phục Loki một cái. Thế là Thor đem Loki mang ra ngoài. Chuyện này, Thor trước đó đã từng nói với Odin, mặc dù không phải tự mình, nhưng ít ra từ nhỏ nuôi đến lớn. Tình cảm một điểm không thể so với Thor tới chênh lệch. Odin vẫn là rất hy vọng Loki có thể lấy công chuộc tội, Bởi vì lần này tại linh viện trợ dưới, tiên cung không bị lớn cỡ nào tổn thất. Vương phi Frigger cũng không chết. Odin không tồn tại cùng ám hắc tinh linh quyết tử một trận chiến tâm thái. Để rên cái này hạt Eder mang theo người rời xa Asgard. Odin là cầm đồng ý kiến. Hắn rất cảm ơn Linh. Nếu như biết mình tại một cái khác thời không tao ngộ, Odin nhất định sẽ càng thêm cảm ơn Linh. Loki người này thật rất phức tạp. Nội tâm tình cảm giấu giếm rất sâu, lại luôn xung động tự động bộc lộ ra, luôn là một bộ bất cần đời bộ dáng, nhưng là so bất luận kẻ nào đều không chơi nổi. Hắn tựa hồ ý chí cứng rắn, quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, nhưng nội tâm lại ngoài ý muốn rất mềm mại, rất dễ dàng thụ thương, làm đùa ác chi thần. Loki nội tâm cũng nghĩ mang Gekio một góc độ, chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tại tỷ như nói, mới vừa ở linh đại ma vương uy áp dưới, trốn ở trong góc tường khóc ra thành tiếng, đi ra ngục giam không bao lâu, lại lần nữa đắc ý, dạo chơi tại tiên cung hành lang bên trong, đối với mình nhận biết thị vệ chào hỏi, còn nhẹ nổi nói với Tony, biết không, ta là rất thưởng thức ngươi, lúc đầu ta cần phải trước tiên đem ngươi biến thành ta khôi lỗi mới đúng. Tony tằng hắng một cái, ngươi khả năng không biết, Linh kỳ thật cùng ta ở chung một chỗ, nếu như ngươi làm như vậy, sẽ chỉ sớm 2 ngày liền bị Linh giáo huấn một lần, sau đó bị ta nhỏ người máy đâm mi trở thành rác rưởi, nhét vào cơ thể rác rưởi phân loại cái kia một cột bên trong. Loki liếc qua khóe miệng, ấy, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng trên. Âm ấm mắt tò mò hỏi, ngươi, tại sao ta cảm giác ngươi là người bình thường? Đương nhiên loại phỏng đoán này khẳng định là sai lầm. Ngươi không phổ thông, ngươi khẳng định có cái gì năng lực đặc thù. Tỉ như nói cắn răng một cái, một chặt chân, liền biến thành toàn thân xanh mơn mởn to con. Ngươi khẳng định là như vậy, kỳ quái người địa cầu không sai à? Thor có chút ghét bỏ Loki nói nhiều. Hắn biết rõ đệ đệ mình cổ quái tính tình. Càng nhiều người, càng yêu mù lãng. Thế là thấp giọng quát. Ngậm miệng đi. Cái này người địa cầu gọi là Sten. Là cái bác sĩ. Là tràn dịch não ngoại khoa bác sĩ. Am hiểu bí đi tiểu. Sten. Ngoặc kép chấm chấm. Khoa giải phẫu thần kinh. Loki nhưng so sánh chính mình trí thông minh chỉ có 2 kaka hiểu rõ địa cầu nhiều. Cười lạnh nói, vậy ta thân ái kaka, người tốt nhất rời xa cái kia này chủng loại hình bác sĩ. Dù sao thần kinh của ngươi, chỉ có thô to một cây. Loki thật vất vả đi ra, bộ pháp rất là nhảy cẫng. Nói ra, ta tốt xấu xem như cái tù phạm. Như thế quang minh chính đại đi tại trong cung điện không tốt à? Không phải vậy ta biến cái bộ dáng. Dù sao các ngươi không quá ưa thích ta. Ta liền biến thành một cái các ngươi ưa thích bộ dáng. Soạt, Loki biến thành Captain America bộ dáng. Nhìn một chút chính mình một thân cường tráng cơ bắp. Cùng tại bên cạnh mình lão ca. Dựng lên một cái cánh tay. Loki cười nói. Ca ca, cánh tay của ngươi có chút mảnh. Thor càng phát không kiên nhẫn. Cho hề này, trước mặt mọi người sử dụng, ai cũng không lừa được. Nhưng có một ngoại lệ, Pep kêu lên vui mừng nói. Là Roger ai, duỗi 2 tay ra, từ công chúa Muso trong ngực bay ra. 333 tương đương. Pep mập mạp thân thể trùm lên Loki trên mặt. Pep kêu lên, a nha, Roger. Chúng ta tới chơi đi. Ngươi là ai? Đi ra, đi ra, đi ra. Ta không thể hít thở. Axel ghét bỏ nhìn lướt qua Loki cùng Pep. Ngáp một cái. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.